Chương 876, khảo hạch đề mục. Tốt à, nhìn thoáng qua ngược lại tại trên đất nạt, có nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia im lặng người. Tốt à, nạ rủ tổ cũng là bó tay rồi, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ không nhìn. Trực tiếp đi tới trước quầy, nhìn xem ngồi tại phía trên mạ cà rồ. Hội trưởng, ta trở về. Nhìn xem mạ cà rồ, nạ rủ tổ nói đạo. Ân, trở về liền tốt nhìn xem nạ rủ tổ, mạ cà rồ gật đầu nói đạo. Thế nào, tháng này tu hành còn có thể a mạ cà rồ? Cũng không tệ lắm, thực lực có không ít tăng lên. So một tháng mạnh sát thực ma nhờ mẹ hơn không ít. Lần này khảo hạch càng thêm có nắm chắc. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói đạo. Có đúng không, vậy là tốt rồi. Nghe được nạ rủ tổ, mạ cà rồ không khỏi cười một tiếng. Bất quá, cái kia nụ cười có chu tờ đáng chính là. Mà lại, mạ cà rồ sắc mặt cũng là rất bộ dáng tiểu tụy. Thế nào nhìn xem mạ cà rồ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Nghe được nạ rủ tổ, mạ cà rồ không nói gì, mà là buồn khổ cùng một ngụm rượu. Lúc này mới nói đạo. Còn không phải miễu là cùng ê ra sờ cặt lệ. Nhìn xem nạ rủ tổ, mạ cà rồ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ đạt được ngươi cho xạ dị gẳng về sau, miễu là tại một tuần lễ quen thuộc về sau vẫn tại tìm ê ra sờ cặt lệ phiền phức. Nhìn xem nạ rủ tổ, mạ cà rồ nói đạo. Tốt ai nhìn xem mạ cà rồ, phía sau không cần phải nói nạ rủ tổ cũng là biết. Đơn giản liền làm hiểu là cùng ệ dạ sở cắt lệ đánh nhau, người về sau, trong công hội đại chiến liên tiếp. Tự nhiên, tổn thất cũng là không ngừng gia tăng, mạ cà rồ tâm vẫn đau nhức. Mặc dù muốn ngăn cản, nhưng là, hiểu là cùng ệ dạ sở cắt lệ chiến đấu, mạ cà rồ liền là muốn ngăn cản cũng là không ngăn cản được ra một cái thánh thập đại ma đạo hôn đến mạ cà rồ hiện tại cái dạng này. Thật đúng là bi kịch. Giống phẹn tôm lột như thế, đồng dạng là thánh thập đại ma đạo một trong, nhưng là, hắn có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh đại công hội hội trưởng. Mà mạ cà rồ, tới so sánh, thật đúng là trên lệnh có chu tờ xa. Đương nhiên, đây cũng không phải là mạ cà rồ không có một cái nào hội trưởng uy nghiêm, mà là, mạ cà rồ tại trong công hội, người nhà hình tượng quá nhiều hội trưởng hình tượng. Mới có thể như vậy, đồng dạng, lấy cũng là phì tài đặc sắc, chính là bởi vì mạ cà rồ dạng này, phì tài mới giống một cái nhà. Cái kia, đúng, cờ lạc tét sát đâu, tại sao không có nhìn thấy người đâu nhìn xem mạ cà rồ, nạ rủ tổ trực tiếp chuyển di đề tài. Dù sao, chuyện này giống như cũng là cùng nạ rủ tổ có chút quan hệ. Nhìn chung quanh một cái bốn phía, nạ rủ tổ nói đạo. Hiện tại vô luận là nạ rủ tổ vẫn là cờ lạc tét sát, đều còn không phải cấp ma đạo sĩ. Cho nên là không thể nào lên lầu 2. Bây giờ tại nơi này không có nhìn thấy cờ lạc tét sát hắn, nói cách khác, hắn vẫn chưa về. Cùng nạ rủ tổ đồng dạng, biết được có thể tham gia lần này S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch về sau, cờ lạc tét sát cũng là đi tu hành. Đồng dạng không biết đi nơi nào. Liên là cờ lạc tét sát ra ra mà cả rổ cũng là không biết. Hắn A, vẫn chưa về, bất quá, nghĩ đến cũng sao. Không cần lo lắng. Nghe được nạ rủ tổ lời nói, mạ cạ rồ không khỏi nói đạo. Đồng dạng, cũng là tinh thần không ít. Hiển nhiên, nạ rủ tổ cái kia cờ lạc Texas đến chuyển di đề tài vẫn là rất hữu dụng. Dù sao, cờ lạc Texas dù sao cũng là mạ cạ rồ tôn tử, mạ cạ rồ vẫn là rất quan tâm đến hắn. Đối với cờ lạc Texas mạ cạ rồ vẫn là hiểu rất rõ, S cấp ma đạo sĩ khảo hạch cờ lạc Texas đã chờ lâu rồi, hắn là không thể nào đến trễ cái gì. Bất quá. Nhìn thấy cờ lạc Texas vẫn chưa về, mạ cà rồ rất là không khỏi một điểm lo lắng, không có cách nào, nạ rủ tổ một năm trước cho mạ cà rồ đả kích quá lớn, thời khắc mấu chốt vờ ơ y ma như xe bi tổ thờ xích. Mạ cà rồ rất là liên tục mấy cái nguyệt đô là tâm bị thương rất nặng. Bởi vì việc này, hắn tại hội trưởng hội nghị bên trong, thế nhưng là chiêu đến không ít người chế dê ước. Đặc biệt là hắn bạn bè tốt. Bờ lưu tỉ gạ sật hội trưởng còn có cụ ạ trổ xét bờ rụt hội trưởng. Tốt, cờ lạc Texas sự tình ngươi liền không cần lo. Mấy ngày nay ngươi liền hảo hảo chuẩn bị một chút á khảo hạch còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu. Còn có lần mẹ cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch đã xác định một chút. Nhìn xem nạ rủ tổ, mạ cạ rồ nói đạo. Đã có xác định, là cái gì nghe được mạ cạ rồ, nạ rủ tổ không khỏi hỏi thăm. Lần này khảo hạch, chia làm tốt bộ phận. Nhìn xem nạ rủ tổ, mạ cạ rồ chậm rãi nói đạo. Trong đó, bộ phận thứ nhất là đấu vòng loại. Bởi vì là toàn đại lục tính một LNS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch, cho nên, nói tóm lại là có rất nhiều người muốn đục nước béo cò. Ma đấu vòng loại, chính là vì mục đích này xây dựng. Lần này trận đấu, bình nghị hội người sẽ đem bọn ngươi những này kẻ dự thi truyền tống đến một tòa hải ngoại cô đảo bên trong. 100 người một tòa cô đảo, ở nơi nào, tất cả mọi người là địch nhân, chỉ có sau cùng còn lại 10 người thời điểm, mới quá mức khảo hạch, mới có thể tiến hành xuống một trận đấu. Nhìn xem nạ dù tổ, mà cả rồ nói đạo. 10 tiến một sao, mặc dù đấu vòng loại liền 10 tiến một, nhưng là, thân là toàn đại lục liên hợp tổ chức S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, chỗ khó cũng là phải. Nghe được mà cả rồ, nạ dù tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Lại là toàn đại lục liên hợp, như vậy, khó khăn một điểm cũng là nên. Nếu là không khó khăn, thật bị người đục nước béo cò tiền đến. Như vậy thì thật ném mặt ném đại phát. Vô luận đại lục mỗi cái quốc gia còn có bình quốc hội cũng sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Như vậy, trận thứ hai đâu? Nhìn xem mà cả rồ, nạ dù tổ hỏi thăm. Trận thứ hai, là tích phân chiến. Mà cả rồ, trận đầu thông qua người, sẽ bị truyền tống đến một cái ma pháp mê cung bên trong đi. Ở bên trong chiến đấu, đạt được tích phân, về phần tích phân thế nào đạt được, cụ thể số lượng là nhiều ít. Liền không được biết rồi. Nhìn xem nạ dù tổ, mà cả rồ nhàn nhạt nói đạo. Tích phân chạm sao? Vợ ơ y ma không biết, cu nở dê cứ như vậy. Trận thứ ba đâu? Nạ dù tổ. Không có, không, là không biết. Nghe được nạ dù tổ, nhìn xem nạ dù tổ, mà cả rồ lắc đầu nói đạo. Không biết lông mày không khỏi nhíu một cái. Nạ dù tổ nói đạo. Không sai. Trước đó hai trận đấu là cái gì còn không có công khai, ta biết vẫn là bởi vì ta là thánh thập đại ma đạo quan hệ sớm biết đến. Còn lại công hội người, căn bản cũng không biết. Đến biết đến thời điểm chỉ sợ cũng là trận đấu lúc bắt đầu. Nhẹ gật đầu, mà cả rồ nói đạo. Như vậy sao, không nghĩ tới thánh thập đại ma đạo cái này thân phận lại còn có tác dụng như vậy. Nghe được mà cả rồ, nạ dù tôi nhẹ gật đầu cảm thán đạo. Làm sao cảm giác ngươi thật giống như cảm thấy thánh thập đại ma đạo thân phận giống như không có chút tác dụng dáng vẻ. Im lặng nhìn xem nạ dù tổ, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Có đúng không, ngươi nghe lầm ai nhìn xem mà cả rồ, nạ dù tổ trực tiếp phủ nhận đạo. Hứ rất rõ ràng căn bản cũng không tin tưởng nạ dù tổ. Được rồi, ngươi hay là chuẩn bị một cái đi, mặc dù nói còn có 3 ngày thời điểm, nhưng là, chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát. Lần này không phải Âu Lôi Vương quốc sở hữu tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch ma đạo sĩ đều muốn tại quốc đô Hoa Khai chi thành dầu cờ. Mặc dù cờ lạc Texas vẫn chưa về, bất quá, cờ lạc Texas có mang thông tín dụng cụ. Hắn cũng sẽ chạy tới dầu cờ. Mà lại, ta nghe nói quốc vương đối với lần này liên hợp khảo hạch rất là coi trọng. Chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc nói thế nào cũng là đại lục tối cường đại ma pháp chi quốc. Sở hữu, tại lần này trong khảo hạch, tuyệt đối phải lấy được một cái tốt thành tích mới có thể. Nhìn xem nạ dù tổ, mà cả rồ nói đạo, sau cùng, ngữ khi đã rất là nghiêm túc. Cái này khảo hạch đã không phải là một trận phổ thông sự tình, cũng không phải giải quyết các quốc gia tranh chấp sự tình. Đối với không phải Âu Lôi Vương quốc tới nói, đây là quốc uy, đối ngoại triển lãm tối cường đại ma pháp vương quốc lực lượng một trận đấu. Mặc dù quốc vương không có minh xác thuyết pháp, nhưng là, đoạn này thời gian, trong lời nói, đều là không khỏi là lộ ra dạng này ý tứ. Mà quốc vương tiết lộ một chút, bất quá là thật là giả, vẫn là cái gì, người phía dưới chỉ cần biết làm như vậy tốt là có thể. Đã là, liền cùng mạ cả rô nói như vậy, lần này khảo hạch, tuyệt đối phải lấy được một cái tốt thành tích.